Tinh không chi dực, chương 184, tôi vốn là người tốt bụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vệ tinh số 2, xưởng đóng tàu Newport New, hangar bên trái của tàu Đại Thiên Sứ Thụy Sâm, ông bạn có thể tiết lộ một chút cho anh em đi, bạn bè nhiều năm như vậy, chẳng lẽ mày còn không tin được anh em sao? Tao thề tuyệt đối sẽ giữ bí mật không nói cho bất cứ ai. Robert Pano luôn mồm lải nhải. Không phải là tin hay không tin, người anh em, chỉ là tao đã nói, đây chỉ là một ý tưởng mà thôi, hơn nữa cũng không hoàn chỉnh, có chút vấn đề còn chưa xác định, ngay cả tao cũng không dám nói rốt cuộc là có khả thi hay không, phải xác định mấy vấn đề trước rồi mới có thể nói nó có khả năng thành phương án hay không. Thụy Sâm giải thích nói, mấy vấn đề này đều là kỹ thuật và lý luận rất phức tạp, tao với mày đều không hiểu, vạn nhất không thành công, nói cũng chỉ là vô ích. Hắc hắc, cái ý tưởng của mày, nhất định là có tính khả thi, nếu không mày sẽ không nói như vậy, bạn bè nhiều năm như vậy, tao còn không biết mày sao. Nghe giọng của mày nói, cơ hồ là ván đã đóng thuyền. Ta lại không lạc quan như vậy, mấy vấn đề này là mấu chốt. Có thực hiện hay không, chờ xem câu trả lời là cái gì đã. Thụy Sâm lắc đầu, Thụy Sâm không nói với mọi người về ý tưởng của anh bởi lẽ trước mắt ý tưởng vẫn còn chưa hoàn chỉnh, còn có rất nhiều vấn đề cần giải quyết, đầu tiên chính là tính khả thi về mặt lý luận, điểm này là mấu chốt, bước tiếp theo mới là định ra phương án hành động cụ thể và tổ chức thực hiện. Thụy Sâm, nếu vậy anh muốn đi tìm ai? Cái này có thể nói chứ? Sonia nhẹ giọng hỏi, đương nhiên ta muốn đi tìm tiến sĩ Lee Puman. Hắn nói, tiến sĩ Lee Puman, Robert Pano nhìn như muốn rớt trong mắt, anh ta nhớ lần trước Thụy Sâm lần đầu tiên đi tìm tiến sĩ Lee Puman là hỏi về vấn đề làm như thế nào để phá hủy hành tinh khí thể, lúc này lại đi tìm tiến sĩ Lee Puman, chẳng nhẽ lại là. Này này, tao nói, mày sẽ không thật sự làm theo như lời tao chứ, định đem ngôi sao lớn ở giữa thiên hà Sangri, La Blue phá hủy hả, ta khi ấy là nói lung tung, Robert Pano không thể tin được hỏi, tại sao lại không chứ? Thụy Sâm thể hiện một bộ mặt chính hiệu con nai vàng hỏi ngược lại. Đây chính là ý của mày mà, nếu thành công thì công lao của mày là lớn nhất. À tao cũng không quên, lần trước tiêu diệt hạm đội 5 đế quốc cũng là mày nhắc nhở tao, giờ mới nghĩ đến, mày thật sự là thiên tài. Không, không thể nào, mày. Robert Pano giật mình đến độ không biết nên nói những gì. Ha ha, nói giỡn thôi, xem bộ dạng mày, đây là một mặt trời trung tâm mà chờ nó biến thành một siêu tân tinh, có lẽ còn phải chờ thêm hơn triệu năm nữa, điểm này tao còn có thể tự mình hiểu lấy. Xì, chỉ huy, tàu con thoi đã chuẩn bị xong theo yêu cầu của ngài. Xin chờ chỉ thị, một sĩ quan đi lên báo cáo. À cảm ơn trung úy, Thụy Sâm nhìn thoáng qua của gia tàu con thoi. Cửa khoang đã mở ra, mấy nhân viên mặt đất đang tháo các ống và các móc cố định ra, phi công đang đứng ở cửa tàu chờ anh. Bây giờ phải đến hành tinh số 4 gặp tiến sĩ Lee Puman một chút. Ánh mắt anh tràn ngập hy vọng chuyến đi này không tệ. Tao cũng hy vọng như vậy, bạn hiền, chúc may mắn, mang tin tức tốt trở về cho chúng ta đi. Robert Pano cười nói, nếu thật sự có thể thực hiện, sẽ là một kỳ tích khác ra đời, tao chờ mong điều đó. Đi thôi, chúng em chờ anh. Phi Luân vẫy tay nói, bà Thụy Sâm gật đầu, anh vẫn không di động, trong mắt Thụy Sâm đảo một vòng, trên mặt có một tia cổ quái ái muội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sonia, Phi Luân, có muốn cùng anh đi gặp tiến sĩ Lee Puman không? Chúng ta có thể thuận tiện qua tổng bộ nghỉ ngơi một chút, cho dù là nhân tạo, nhưng khung cảnh vẫn không tệ, quán bar cùng các phương tiện giải trí ở đó so với vệ tinh số 2 tốt hơn nhiều. Nhưng mà, em là thuyền trưởng tàu Đại Thiên Sứ. Phi Luân giật mình nói, mặt của cô hơi hơi nóng lên, vừa hưng phấn lại có chút do dự. Sẽ không mất nhiều thời gian đâu, thủy thủ phần lớn đều ở hành tinh số 4 hưởng thụ kỳ nghỉ rồi, là thuyền trưởng, thả lỏng một chút cũng tốt. Thụy Sâm nóng bỏng nhìn hai cô gái, đưa tay nắm lấy tay họ. Đi cùng đi, Phi Luân. Dù có chút ngượng ngùng, nhưng Sonia vẫn nắm lấy tay Thụy Sâm, cô gái nhìn Phi Luân bằng ánh mắt cổ vũ. Phi Luân mặt càng đỏ hơn, hai hàng lông mày run nhẹ nhẹ, ánh mắt chạm vào hai bàn tay đang nắm chặt lấy nhau như không thể rời được kia, nội tâm cô gái chợt run lên, cùng lúc đó, lông mày cô giãn ra, cô đã có quyết định, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay còn lại của Thụy Sâm, cô nói. Vâng, chờ đã anh, em nghĩ, phải nói với Adita một tiếng về cách xử lý các vấn đề khi em không ở đây. Không cần, đi thôi, thời gian không chờ ai, giao cho Robert Pano là được. Nhìn ba người nắm tay nhau đi lên tàu con thoi, Robert Pano khoanh hai tay trước ngực khẽ cười. Cái thằng này, đây là, tiến sĩ Lee Puman nheo hai mắt cố gắng đọc những chữ li ti trên tờ giấy nhỏ trước mắt vừa xem vừa kinh ngạc nói. Không ngờ cậu lại nghĩ ra, nhưng ý tưởng của cậu quả thật là ý tưởng có khả năng thành công lớn nhất trong các ý tưởng mà tôi đã xem. tiến sĩ là cố vấn của phu nhân Almeida, đương nhiên ông biết đồng minh đang tìm cách công kích Trân Châu Cảng. Trân Châu Cảng, dùng phương pháp tấn công chính diện, cho dù có thể đánh hạ chúng ta cũng sẽ phải trả một cái giá không rẻ, Sonia đã nói qua thành lũy, dễ dàng nhất là công phá từ trong nội bộ, tôi đồng ý với cách nhìn của cô ấy, đánh từ trong ra thường thường có hiệu quả gấp đôi. Đúng, mấy vấn đề này đều rất có ý tưởng, có chút vấn đề tôi hiện tại có thể trả lời ngay, nhưng cũng có vấn đề chưa được chúng tôi còn cần tiến hành phân tích và nghiên cứu cụ thể, nhất là những cái có liên quan đến công tác cải tạo thực tế. Nhưng đừng lo lắng, chàng trai, lấy kinh nghiệm cùng tri thức của tôi, theo lý luận mà nói, ý tưởng có tính khả thi cao, chỉ là công tác cải tạo cụ thể khả năng sẽ có một ít phiền toái, đế quốc trước khi lắp ráp sẽ phải kiểm tra các linh kiện, muốn ngụy trang nó khiến cho đế quốc không thể phát hiện cũng không phải là chuyện đơn giản. Nhìn đến Thụy Sâm có chút lắng, tiến sĩ lại an ủi nói. Thụy Sâm, rốt cuộc là anh muốn cải tạo cái gì? Phi Luân nhịn không được hỏi. Thế nào, ba người cùng đi, hắn không nói cho các cô sao? Tiến sĩ nhìn hai vị cô gái với ánh mắt hoài nghi nói. Tạm thời là không, ai tôi cũng chưa nói cho. Thụy Sâm làm bộ như không thấy hai ánh mắt trách cứ, đầy uy hiếp. Nếu hôm nay ngài cho tôi một đáp án phủ định, như vậy cho dù nói với mọi người cũng không có tác dụng đúng không? Tôi cần nhận được câu trả lời khẳng định, sau đó mới có thể tiến hành các giai đoạn công tác tiếp theo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy cậu hiện tại có thể nói cho hai tiểu thư đây, tuy chưa hoàn toàn phân tích toàn diện, nhưng theo tôi đánh giá, phương án này của cậu về lý luận là không có vấn đề gì lớn, chỗ khó chủ yếu ở hai cái phương diện, một là vấn đề cải tạo, vấn đề này giao từ chúng tôi xử lý, một cái khác là làm như thế nào không bị đế quốc phát hiện, lặng lẽ đưa nó vào căn cứ, điểm này các cậu sẽ phải đau đầu đấy. Nói đi chàng trai, đừng bắt những người đẹp phải chờ, đây là lời khuyên từ kinh nghiệm cá nhân của tôi, huống hồ, muốn thành công hoàn thành các hành động phía sau, cậu không thể thiếu sự trợ giúp của họ. Thì tôi cũng đang chuẩn bị nói đây thôi. Thụy Sâm nói với vẻ mặt tươi cười, nhưng, nhìn nét bất mãn của hai cô gái, lập tức hắn chuyển sang nét mặt bất an của một kẻ ăn vụng bị bắt quả tang. Sonia, Phi Luân, xem này, anh lần này kéo hai người cùng đi cũng chính là muốn hai người là người đầu tiên được nghe mà. Đương nhiên, anh biết hai người không hài lòng, cho nên, mời hai người đi ra, giải sầu một chút, thả lỏng một chút, coi như xin lỗi được không? Hừ, nguyên lai còn có mục đích này, anh thật đúng là biết cách lợi dụng cơ hội. Phi Luân khẽ nhếch khóe miệng, không hài lòng hừ một tiếng. Nói cho chúng ta nghe xem, cảnh cáo anh, nếu không thể làm cho chúng ta vừa lòng. Cải tạo, đưa vào căn cứ, Sonia trầm tư, nàng nói. Thụy Sâm, anh muốn đưa cái gì vào? Hẳn là sẽ không phải là một quả bom chứ? Rõ ràng sẽ không là bom, vấn đề này bọn họ đã thảo luận qua, hệ thống kiểm tra an toàn của đế quốc rất nghiêm ngặt, không thể có khả năng đưa một quả bom đủ lớn để phá hủy căn cứ và mà không phát hiện được, còn bom cỡ nhỏ, cho dù có thể phá hủy một thái không mẫu hạm cũng không ý nghĩa gì. Nói là bom, cũng không sai, còn nhớ lần hành động trước chúng ta bắt được tuần dương hạm Sri Lanka không? Nhờ các thiết bị chở trên tàu chúng ta mới biết được pháo chủ lực của Trân Châu càng có vấn đề. Thụy Sâm lộ ra một tia thần bí khó lường, mỉm cười, chậm rãi nói. Con người của anh, hai người biết mà, rất ư là tốt bụng, pháo chủ lực của Trân Châu càng thiếu các thiết bị thay thế, làm cho nó không thể sử dụng, sĩ quan chỉ huy ở đó nhất định rất sốt ruột, cho nên anh định đem những thiết bị duy tu lắp ráp mà họ đang rất cần này trả lại cho bọn họ. Không biết có phải tiến sĩ Lee Puman để nhiệt độ điều hòa quá thấp không, hai cô gái, đều không tự chủ cảm thấy dùng mình sờn gái ốc. Cách chương.